Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2314. Chương 2314. Tìm hiểu tình huống. Huyền huyết côn cái này một cái đuôi quét tới, quả thực chính là đánh gãy hư không, kém chút đem trọn phiến thiên không đều phủ lên thành màu đỏ sẫm. Âm bạo thanh như tiếng sấm, vô cùng khủng bố. Thân thể của nó vô cùng cường hoành, công kích bá đạo giống vậy vô cùng. Một kích này, nó nhằm vào Lục Vũ Thần Ưng mà đến. Đang cố gắng công kích Lục Vũ Thần Ưng lập tức toàn thân lông vũ dựng ngược. Phạm vi lớn như thế công kích, dùng tốc độ của nó cũng không có cách nào tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Một tiếng hung ác vô cùng ưng lệ truyền đến. Lục Vũ Thần Ưng một đôi to lớn móng vuốt giống như thần thiết chú tạo móc, vô cùng sắc bén, đột nhiên đối huyền huyết côn cái đuôi bắt tới. Oanh, Lục Vũ Thần Ưng kia dài mấy chục thước thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Kia một cặp móng lại có cá biệt xuất hiện không bình thường uốn lượn, hiển nhiên là bẻ gãy. Liều mạng, cho dù là vị thành niên huyền huyết côn cũng y nguyên mạnh hơn Lục Vũ Thần Ưng không ít. Hỗn trướng, lão tử đã rất nhiều năm không ăn cá, hôm nay dự định mở một chút ăn mặn. Lục Vũ Thần Ưng giận dữ, mặc dù bị thương, có thể hung lệ khí tức càng sâu, toàn thân phát ra một trận hào quang màu xanh biếc, không sợ hãi chút nào lại lần nữa xông lên. Cẩn thận một chút, tận lực không muốn liều mạng. Hinh Vân, Ngạo Tuyết, các ngươi lại lui xa một chút. Bạch Vũ Chiết nhíu mày, ngưng trọng nói, không cần lo lắng cho bọn ta. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều không có rút đi, bởi vì một khi đụng phải uy hiếp tính mạng, nàng có thể ngay lập tức triệu hồi ra Hàn Ngọc Kỳ Lân. Mặc dù Độc Cô Ngạo Tuyết Hàn Ngọc Kỳ Lân cũng chưa trưởng thành, thực lực còn chưa đủ, có thể Lâm Hinh Vân khế ước thú kia là hoàn toàn thành niên, thực lực so với Lục Vũ Thần Ưng mạnh hơn không ít. Mà lại trên mặt biển, Hàn Ngọc Kỳ Lân thực lực phát huy chẳng những không có nửa điểm ảnh hưởng, cho dù là vào nước nó cũng mảy may không sợ. Cho nên bọn họ không rút đi. Một khi phát hiện Bạch Vũ Chiết có nguy hiểm gì, Lâm Hinh Vân sẽ ngay lập tức để cùng Hàn Ngọc Kỳ Lân xuất thủ. Dùng bọn hắn thực lực, nếu như lại thêm Hàn Ngọc Kỳ Lân, vậy khẳng định cũng là đầy đủ. Bất quá không đến bị bất đắc dĩ, mặc kệ là các nàng tới vẫn là Bạch Vũ Chiết, cũng sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Cái này huyền huyết côn nếu như đến trên lục địa, hay là trên bầu trời, thực lực phát huy thế nào? Hoặc là nói, nó có thể hay không trường kỳ ở vào trên lục địa? Một bên chiến đấu, Bạch Vũ Chiết một bên hỏi Lục Vũ Thần Ưng, bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu rõ loại này bán thần thú. Lục Vũ Thần Ưng có thể liếc mắt gọi tên, mà lại trước kia cũng nhìn thấy sống qua, tin tưởng có thể biết đến càng nhiều hơn một chút đi. Đến trên lục địa chiến đấu, vậy khẳng định sẽ kém không ít a. Dù là nó là bán thần thú cũng cải biến không được quy tắc này. Trong nước hung thú, tự nhiên chỉ có ở trong nước mới có thể phát huy thực lực mạnh hơn. Bất quá, nếu như chỉ là trường kỳ tồn tại ở trên lục địa chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đến không trung, trong thời gian ngắn, hẳn là thực lực cũng rất mạnh, tốc độ cũng không chậm, nhưng không cách nào kéo dài là khẳng định. Lục Vũ Thần Ưng hồi đáp, mặc dù có chút vấn đề nó cũng trả lời so sánh mơ hồ, bởi vì chính nó cũng biết không rõ ràng lắm, nhưng là nó cảm thấy tám thành hẳn là dạng này. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, hơi có hơi thất vọng. Nếu như cái này huyền huyết côn không chỉ có thể trường kỳ tồn tại ở trên lục địa, mà lại thực lực cũng sẽ không ảnh hưởng, hắn ngược lại là muốn tiến hành dẫn dụ. Đối mặt bên trong chưa thành thục bán thần thú, Bạch Vũ Chiết dẫn dụ Lục Vũ Thần Ưng những thủ đoạn kia có lẽ không dùng được. Nhưng là